Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt. Y học trung tâm, phòng bệnh, tên nhỏ con rất nhanh liền trở về. Tất nhiên muốn làm nghiêm chỉnh kiểm tra sức khỏe. Như vậy tự nhiên vẫn là tìm đồng tính bác sĩ tốt một chút. Tên nhỏ con đem các nàng giao cho nữ bác sĩ về sau. Liền trở lại, Melendez, người phụ trách bòi nữ sĩ. Adam lúc này đã xử lý tốt Brooke thương thế. Thuận thế đem quản giường nhiệm vụ giao cho tên nhỏ con. Dặn dò vài câu, liền rời đi. Bốn cái bác sĩ tập sự bên trong. Dù sao, hắn hiện tại tin tưởng nhất tên nhỏ con. Cái này có chút tư cách cá nhân ca bệnh. Adam đương nhiên phải giao cho tên nhỏ con. Nàng thế nào? Đến Fober phòng bệnh. Adam vừa qua đến, Rachel liền khẩn trương hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Trong đầu chảy máu. Bất quá may mắn kịp thời phát hiện. Chảy máu cũng không lớn. Sẽ không có vấn đề lớn. Adam tức giận nhìn thoáng qua liếc trộm Fober. Hẳn là liên lụy không đến tố tụng hình sự phương diện. Một ít người cái kia may mắn. Ra tay cũng quá độc. Không quan trọng. Đại tỷ đầu Fober kiên cường nói. Cái này mới cái nào đến đâu. Ta căn bản không có nghiêm túc. Không phải vậy nàng liền sẽ không còn có khí lực cùng ta dây dưa. Ta ngược lại là quên. Adam gật đầu, diễu cợt nói. Liền tính ngươi ngồi tù. Đến nhà tù, cũng là một tay một cái. Dắt lấy mỹ nữ lỗ tai. Để các nàng thần phục hô hào chúng ta là ngươi bích chi nhất tỷ A. Ngươi thật sự không quan trọng. Cái đó là, Fober rất kiêu ngạo xem như không có nghe hiểu Adam. Chào phúng. Rachel ngược lại là im lặng sờ lên lỗ tai của mình. Nhưng là nhớ tới lúc trước nàng cùng Monica ồn ào. Fober đứng ở chính giữa căn bản khuyên giải không được. Thế là trực tiếp hô to một tiếng. Các tỷ tỷ muốn xuất thủ. Sau đó một tay níu lại Monica lỗ tai. Một tay níu lại Rachel lỗ tai. Để các nàng hô to ai ôi. Ai ôi. Kết thúc đùa giỡn. Vậy sẽ Fober liền rất đắc ý nói. Cái này nếu là trong tù, các ngươi đều là ta bích chi, chấm ngoặc kép, đừng hỏi Fober vì cái gì thuần thục như vậy, hỏi chính là bi thảm tuổi thơ, mà còn Fober thật rất mãng, lúc trước Ross khi còn bé bị Fober ăn cướp sự tình, sở dĩ bị lộ ra, là vì Ross cùng Fober cùng đi ở trên đường, sau đó bị người ăn cướp, Ross là nhanh chóng đem ví tiền cho đi ra. Thậm chí vì Fober không trả tiền bao mà âm thanh kêu sợ hãi. Sợ giặc cướp tức giận đem hắn cho thình thịch. Mặc dù sau đó phát hiện cái này giặc cướp là Fober lão bằng hữu. Nhưng lúc đó Fober có thể là không biết. Đối mặt giặc cướp nói hắn có súng. Fober căn bản không để ý tới hắn. Bộ kia bình tĩnh bộ dạng. Dạ đến Ross tưởng rằng Fober muốn xuất thủ. Còn hung hăng tại cái kia khuyên Fober đừng. Nếu biết rõ, đây chính là New York, tỷ lệ phạm tội siêu cao New York, bọn họ đối mặt chính là một cái tự xưng có súng, dám trước mặt mọi người ăn cướp người. Fober nếu mà không phải thật sự mãng, làm sao có thể là cái này loại sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm thật đại tỷ đầu biểu hiện, lần sau chú ý một chút. Adam bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi thật sự không sợ ngồi tù. Thế nhưng ngươi về sau nhưng là không phải một người. Ngươi chẳng lẽ muốn mai phòng không gối chiếc. Chờ ngươi ở ngoài. Mai làm người kiến. Lúc đó, ngồi tù đi ra nhìn thấy chính là hắn lão bà mang theo nữ nhi. Theo nam nhân khác, nếu mà Fober ngồi tù. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy cũng là lão công nàng có nhà mới. Có thể hay không đại tỷ đầu lên đầu. Đem người kiến mai trực tiếp đập chết. Fober, Mai lập tức vô cùng đáng thương nhìn xem Fober. Hắn lần này là thật bị Fober điên cuồng mãng cho kinh hãi đến. Đặc biệt là kém chút ngộ sát cũng vì thế ngồi tù. Ngoặc kép, được rồi, Fober chịu thua nói. Ta về sau sẽ chú ý. Trên thực tế, từ khi ta cùng mọi người làm bằng hữu về sau, ta đã sớm thu tay lại không làm nữa. Lần này, thực tế là nàng quá khinh người. mà còn ta cũng rất khắc chế. Chấm ngoặc kép, như vậy về sau, vì mọi người, vì Mai, ngươi liền lại khắc chế một chút. Adam nhắc nhở, lần này là vận khí tốt, lần sau nhưng là chưa chắc có cái này vận khí. Nếu mà ngươi thực tế muốn có một giấc mộng huyễn hôn lễ nghi thức, hoàn toàn có thể cùng ta nói. Ngươi là bạn tốt của chúng ta. Điểm này chuyện nhỏ tính là gì? Không cần. Phober lập tức cự tuyệt. Chúng ta chỉ muốn dựa vào chính mình lực lượng đến tổ chức thuộc về chính chúng ta hôn lễ. Không phải vậy Mai trong nhà là có tiền. Chỗ nào cần dùng bên trên ngươi đây? Đúng à. Mai phụ họa nói. Chúng ta chỉ là muốn dựa vào chính chúng ta. Không phải vậy căn bản không thiếu tiền. Tựa như Phober nói. Phụ mẫu ta sẽ có một ngày sẽ chết tương đương. Phụ mẫu hắn ở tại bên trên đông khu công viên đường lớn cao. Tầng chung cư. Lên xuống 3 tầng cái chủng loại kia. Còn có người hầu. Ha ha. Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Hắn biết rõ Mai có chút Chandler thích vui đùa tự diễu phong phạm. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Câu nói này tốt nhất đừng để phụ mẫu ngươi nghe đến. Không phải vậy hoặc là ngươi đợi không được ngày ấy. Hoặc là Phober đợi không được ngày ấy. Cái này phụ mẫu, đều có một cái đại chiêu. Đó chính là cỡ lớn luyện phế đi. Trực tiếp mở tiểu hào trùng luyện. Bọn họ là có tiền. Chỉ cần nguyện ý, dễ như trở bàn tay. Cho nên dù cho Mai là con một, thứ nhất tài sản ngươi thừa kế. Nhưng chỉ cần thật chọc giận phụ mẫu hắn, bị đá làm con nuôi nhận người danh sách, cái kia đến lúc đó liền thảm rồi. Chớ nhìn hắn hiện tại không nguyện ý ăn bám, đánh đàn dương cầm mà sống. Nhưng đó là bởi vì hắn ở tại hào trạch bên trong. Hưởng thụ lấy người hầu phục vụ, tiêu xài phần đầu gì đó cơ bản bị gia đình bao trùm. Cho nên mới có thể hài lòng nói muốn dùng hứng thú yêu thích đến từ ăn kỳ lực. Đánh đàn dương cầm điểm này tiền. Có. Rất tốt. Không có. Cũng không quan trọng. Đến lúc đó không sống được nữa. Nếu không bị ép trở về kế thừa ức vạn thân gia nha. Chỉ khi nào bị đá làm con nuôi nhận người danh sách. Không có kiên cố hậu thuẫn. Hắn thật muốn dựa vào đánh đàn dương cầm mà sống. Cái kia đến lúc đó đánh đàn dương cầm khẳng định liền không còn là một kiện hài lòng sự tình. Ha ha. A, Mai lập tức lúng túng cười. Adam thấy nói ra, liền bắt đầu giúp Phober lần nữa làm một lần kiểm tra. Nhìn xem Kelly xử lý làm sao. Mặc dù Kelly trình độ rất tốt, nhưng không có hắn tốt. Phober là bạn hắn, đương nhiên phải để bụng. Kết quả để Adam hài lòng. Kelly có thể làm tổng bác sĩ nội trú. Thật không phải toàn bộ nhờ vận khí. Thời gian định sao? Adam thuận miệng nói. Còn không có, Phober nói ra, ta tại do dự muốn hay không chờ Monica sinh qua hài tử lại xử lý. Ân, nếu mà các ngươi không vội lời nói, tốt nhất chờ một chút. Adam nghe xong cái này, lập tức nói ra, Monica đây là thứ nhất thai, mà còn cái này một thai kiếm không dễ. Lại có 6 tuần, liền đến dự tính ngày sinh, lúc này không thích hợp tham gia loại hoạt động này. Ân. Phober gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hôn lễ của ta cũng không thể thiếu Monica đi. Thời gian tốt nhất về sau chuyển một chuyển. Tối thiểu nhất cũng muốn đặt ở 10 tuần sau đó. Adam tính toán thời gian một chút. Đến lúc đó không chừng Monica còn có thể làm hôn lễ của ngươi tổng đạo diễn đây. À, Phober nghe xong, hoảng sợ nói. Ta đột nhiên cảm thấy còn không bằng lập tức liền kết hôn đây. Ha ha, tất cả mọi người cười. Phober cái dạng này, tự nhiên là bởi vì mọi người đều biết Monica là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một khi nàng làm hôn lễ tổng đạo diễn, như vậy Phober hôn lễ, liền không phải là tân nương Phober lớn nhất, mà là Monica cái này tổng đạo diễn lớn nhất. Tất cả đều muốn tuân theo Monica quy tắc đến, tân nương cũng không ngoại lệ. Thương thế của ngươi cũng cần thời gian tĩnh dưỡng. 10 tuần là ít nhất. Adam cười nói. Mà còn Monica cho ngươi làm hôn lễ tổng đạo diễn. Cũng không phải khủng bố như vậy. Ngươi cho rằng chủ hoạch một trận hôn lễ. Thật có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có Monica loại này nhiệt tình chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đổi thành ngươi đến làm, không phải là bước điên ngươi. Đến lúc đó đoán chừng ngươi tình nguyện không kết hôn, cũng không nguyện ý lại làm những này phức tạp hôn lễ sự vụ. Thật hay giả? Phober không tin. Ta cảm thấy Monica cùng Rachel hôn lễ chủ bị rất đơn giản a. Chấm ngoặc kép. Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía Adam. Nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người thay người phụ trọng tiến lên thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.